Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, vẫn còn hai nơi xuất hiện thi thể biết đi, khiến dân chúng hoảng sợ, lòng người bất an, thậm chí có người còn đăng ảnh lên mạng. Mặc dù cảnh sát mạng đã nhanh chóng xóa bỏ, nhưng vẫn có không ít người kịp lưu lại. Gần đến kỳ thi đại học, Oanh Oanh không còn tâm trí để tiếp tục xử lý những chuyện này nữa. Cô giao toàn bộ lại cho Sở Sự vụ và Thẩm Dư Huệ giải quyết. Dù sao, trong nhà họ Thi năm nay cũng có 3 người dự thi. Oanh Oanh, Thi Việt và Thi Phong. Kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 6. Oanh Oanh chọn tổ hợp khoa học xã hội và ngoại ngữ, trong khi Thi Việt và Thi Phong thi khối tự nhiên. Điều bất ngờ là cả 3 người đều không hề lo lắng. Oanh Oanh và Thi Việt vốn có thực lực, không cần phải bận tâm. Còn Thi Phong, cậu ta vốn là người vô tư, tâm lý cũng rất thoải mái. Dù sao tôi cũng không giỏi, thi được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Ngày thi diễn ra đúng như dự đoán, không có gì đặc biệt. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, kỳ thi đại học kết thúc. Oanh Oanh và Thi Việt thi ở hai phòng thi khác nhau, nhưng cả hai đều thu hút sự chú ý trước cổng trường. Các phóng viên túc trực chờ sẵn, nhiều người trong số họ đã quen thuộc với Oanh Oanh. Mặc dù không biết cô là thầy phong thủy, nhưng ai cũng biết cô là học sinh xuất sắc của trường trung học Tiệp An. Mỗi lần thi cử gần như đạt điểm tuyệt đối. Một phóng viên tiến lên phỏng vấn, Oanh Oanh vẫn rất phối hợp, trả lời vài câu đơn giản rồi nhanh chóng về nhà. Tại khu vực thi của Thi Việt, tình huống cũng không khác là bao. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Phóng viên không xa lạ gì với hai chị em này. Một người là ca sĩ nổi tiếng với hàng chục triệu người hâm mộ. Một người là học bá, chính hiệu. Bài phỏng vấn của Oanh Oanh và Thi Việt nhanh chóng được đăng tải lên mạng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Việt Việt vốn có lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng Oanh Oanh, chị gái của cậu, cũng không hề kém cạnh. Trước đây, cô đã nhiều lần xuất hiện trên mạng, nên cũng có không ít người biết đến. Thậm chí, cô còn có một nhóm người hâm mộ nhan sắc riêng. Mỗi ngày, nhóm này đều kéo nhau vào Weibo của Việt Việt, không ngừng kêu gào, mong cậu đăng thêm ảnh của chị gái. Lần này, video phỏng vấn do phóng viên quay lại cũng được chia sẻ rộng rãi. Bên dưới nhanh chóng xuất hiện vô số bình luận sôi nổi. Trời ơi, ngay cả trên video cũng đẹp thế này, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại không vào giới giải trí chứ? Tôi thích nhan sắc của cô ấy lắm. Trước đây từng có người gặp ngoài đời nói rằng cô ấy siêu xinh, da trắng nõn không tì vết, cách trương,